quân sư hệ VIP thối qua. Chương 63, đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ quá trình, từ lúc bị con thú săn mồi tấn công cho đến khi lật ngược tình thế, thực ra chỉ diễn ra trong vòng vài chục giây. Khi Thừa Phong bắt đầu thu nhặt chiến lợi phẩm, dòng chảy bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn đang dừng ở khoảnh khắc con thú dữ lao vào cô. Cư dân mạng vừa gõ xong những câu bình luận đầy cảm xúc, nhấn gửi đi, ngoảnh lại nhìn màn hình thì phát hiện thế giới đã đổi thay. Ống kính của Tam Diêu ngày càng tàn nhẫn, quay sát đến mức thấy rõ cả cái mồm đầy máu của nó làm tôi giật cả mình. Những cảnh săn giết máu me như này thì xin đừng zoom cận cảnh. Thừa Phong toi rồi, chuẩn bị gặp ngoài đời thực thôi. Các bạn khoa cơ giáp thủ công, thần của các bạn trở về đây. Che mờ nhanh, trong tình huống thế này, lần sau xin hãy trực tiếp thoát trận luôn cho lành. Thật sự khó chịu quá. Hết rồi à, tôi chỉ mới ngáp một cái thôi mà. Tôi thề là chẳng làm gì cả. Các nhà phân tích thích lý luận đâu hết rồi. Mau ra đây giải thích cho tôi xem nào. Má, tại sao bình luận không có chức năng thu hồi? Không thể nào, bên đội khác có vài chiến binh bị con quái vật này cắn chết hết rồi. Cấu hình của nó rõ ràng là cực kỳ hung dữ, mạnh mẽ, lại có trí khôn nhất định. Một người không chuyên như Thừa Phong sao có thể chính diện đánh bại nó? Sau cơn sửng sốt ban đầu, một vài tiếng nghi ngờ rời rạc bắt đầu xuất hiện xen lẫn trong vô số lời khen ngợi. Khán giả mới liên tục thắc mắc liệu độ khó của bản đồ mà Thừa Phong đang chơi có bị giảm không. Trong những bình luận của họ xuất hiện vài từ khóa gây khó chịu, lập tức kích động một nhóm người khác. Cả hai bên dù chỉ cách nhau một đường truyền, nhưng không khí tranh luận ngày càng gay gắt, không ngoài dự đoán, dẫn đến việc nhận họ hàng từ hai bên và đồng thời vinh dự nhận được lệnh cấm ngôn. Sau khi cấm ngôn một loạt tài khoản, phần bình luận trở nên dễ chịu hơn hẳn. Những người tức tối quyết định chuyển chiến trường sang diễn đàn Tam Diêu. Một số khán giả tò mò mở lại đoạn phát sóng 2 phút trước. Giảm tốc độ phát lại xuống 0.5x. Bật công cụ phân tích dữ liệu và bắt đầu phân tích từng chi tiết để kiểm tra xem thông số NPC của Tam Diêu có bất thường không. Liệu có phải cố tình giảm độ khó không? Đồng thời, họ so sánh với kết quả theo dõi từ các phòng phát sóng khác. Các bài đăng liên quan nhanh chóng leo lên trang nhất của diễn đàn. Với tiêu đề nổi bật, cãi cái gì? Thời đại này mà không biết nhìn vào dữ liệu mà nói chuyện à? Các thông số về tốc độ bùng nổ, khả năng chuyển hướng, vị trí tấn công và lực cắn của con thú dữ là những chỉ số trực quan nhất. Về lực cắn, phía Thừa Phong không có cách nào kiểm tra được, bởi con thú cưng nhỏ ấy chưa kịp chạm vào chiếc cổ thon dài của cô. Nhưng các thông số quan trọng khác, so với những bản đồ phổ biến, hoàn toàn không có gì khác biệt và chắc chắn đáp ứng tiêu chuẩn của một thú dữ. Điều kỳ lạ là, dù xem lại đoạn video nhiều lần, mọi người vẫn cảm thấy cách Thừa Phong đối phó dường như nhẹ nhàng hơn. Các chiến binh khác dù có sức bùng nổ mạnh hơn với những động tác tràn đầy uy lực, vẫn phải chật vật chống đỡ để rồi chỉ vài giây sau đã bị đè bẹp. Thậm chí, hệ thống của Tam Diêu còn xảy ra sai sót trong việc nhận định. Khi Thừa Phong bị ngã, hệ thống đã tự động gắn một khối che mờ to đùng lên đầu cô. Sau đó nhận ra không đúng, vội di chuyển khối che mờ đó đến vị trí con thú bị trúng đòn dao. Dữ liệu đối chiến của Tam Diêu rất phong phú, hiếm khi xảy ra sai lầm. Việc khối che mờ xuất hiện đột ngột cũng đủ chứng minh Thừa Phong đã vượt qua ranh giới sống chết như thế nào. Nhưng nếu phân tích rằng tất cả chỉ dựa vào may mắn thì có vẻ không hợp lý. Vì kiểu chiến thuật tương tự này, họ đã từng thấy nhiều lần trong các trận đấu của những người điều khiển cơ giáp thủ công. Và những cuộc thảo luận liên quan dường như đang lặp lại như ngày hôm qua. Một bài phân tích nổi đình đám từng làm mưa làm gió trong Tam Diêu. nghệ thuật của nhịp điệu niềm vui tột cùng đến nay vẫn nằm ở top đầu trong khu vực bài viết chất lượng. Cách điều khiển độc đáo theo phong cách bắt đúng nhịp của Thừa Phong luôn đặt cô ở giới hạn thời gian. Đồng thời, tỷ lệ thành công đến mức khó tin của cô khiến tất cả như đi ngược lại logic thông thường. Cứ như thể nếu không treo đầu mình bên thắt lưng, cô không thể toát lên khí chất sát phạt quyết đoán. Tất cả những tình thế hiểm nghèo trong tay cô, chỉ như một trò đùa và sự khiêu khích. Như trong bài viết đã từng nhận xét, Thừa Phong không trải qua quá trình huấn luyện chuyên nghiệp với áp lực cao. Kỹ thuật cũng không hề hoa mỹ, nhưng với khả năng phán đoán của cô ấy, tôi tin rằng tất cả những người ngồi đây đều là rác rưởi. Điều khiến người ta phấn khích nhất không phải là mấy màn phô diễn đẹp đẽ, mà là cảm giác liều mạng thoát chết rồi lật ngược thế cờ. Tôi sẵn sàng gọi Thừa Phong là một cỗ máy tính toán chính xác cao độ. Không ai có thể nắm bắt nhịp điệu của cô ấy trong các phép tính cả. Bạn luôn nghĩ rằng mình có thể đánh bại cô ấy, nhưng bạn sẽ nhanh chóng nhận ra đây chỉ là một trong những ảo tưởng lớn của cuộc đời bạn. Điều duy nhất chắc chắn là cách chơi của cô ấy thực sự đáng bị ăn đòn. Vấn đề này tôi quen rồi. Bài viết đã được đào lên. Không cần cảm ơn. Vậy trận này có vẻ ghê gớm lắm nhỉ? Tôi là người ngoài nghề. Nhận định thế đúng không? Chỉ cần nhìn vào việc Tam Diêu đã phải chèn che mờ là biết. Cậu đúng rồi. Khả năng tác chiến cá nhân của Thừa Phong chắc chắn bị đánh giá thấp rồi. Đừng xem thường người điều khiển cơ giáp thủ công, nếu không tại sao các trường quân sự lớn không đưa họ vào ngành văn hóa học. Mẹ, ngượng quá, mỗi lần thua lại đổ lỗi cho lỗi dữ liệu của Tam Diêu. Bao nhiêu năm qua cậu thấy ai thành công chưa? Đã không chấp nhận nổi thì ít nhất cũng nghĩ ra lý do nào hợp lý đi. Đừng coi thường trí thông minh của người khác chứ. Thời trẻ không biết quý tài khoản, khi lớn lại tiếc nuối tranh cãi với kẻ ngốc. Tập trung cổ vũ cho Thừa Phong đi. Không được sao? Giờ tài khoản mới còn không được phép đăng bình luận liên tục nữa. Khi những người này cãi nhau xong lại nhanh chóng tạo tài khoản phụ để quay lại phòng phát sóng. Lúc này, Thừa Phong đã tiếp tục hành trình. Họ định trò chuyện với khán giả về năng lực tác chiến cá nhân của Thừa Phong, nhưng lại phát hiện phần bình luận đang đi theo một hướng khác mà họ không hiểu được. Các khán giả mới chỉ biết thở dài, lại tua lại video để tìm kiếm mật mã lưu lượng mà họ đã bỏ lỡ. 15 phút trước, Thừa Phong quỳ một chân trên mặt đất, rút con dao khỏi người con thú dữ. Lưỡi dao đã có chút cong vẹo. Cô dùng ngón tay lướt dọc theo lưỡi dao một lần, sau đó đặt nó xuống đất và rút con dao găm dự phòng từ ba lô ra. Một tay ấn lên thân con thú, cô nhanh nhẹn đâm mũi dao vào lớp da dưới bộ lông của nó. Xem livestream của Thừa Phong giống như xem một vở kịch câm. Khi hành động một mình, cô rất ít nói, thậm chí cả những tiếng rên đau đớn hay kêu la cũng cực kỳ kiềm chế. Sự im lặng và cô đơn đáng sợ này dường như đã trở thành điều mà cô quen thuộc từ lâu. Da của động vật rất hữu ích, đặc biệt là khi ở ngoài tự nhiên. Kỹ thuật lột da của Thừa Phong thực sự xuất sắc. Cô khéo léo sử dụng lực cổ tay, trông có vẻ không tốn nhiều công sức nhưng lại nhanh chóng lột được một mảng lớn ra ngoài. Toàn bộ quá trình diễn ra mượt mà, sạch sẽ, không chút vướng mắc. Dù vậy, cô vẫn dùng lưỡi dao cạo sạch những mảng thịt và máu còn bám dính bên trong, rồi dùng đất gần đó chà sát mạnh để loại bỏ tối đa mùi máu tanh còn sót lại trên lớp da. Sau khi hoàn thành công việc này, Thừa Phong mới bắt đầu xử lý phần thịt. Thịt sống không thể ăn bừa bãi, đặc biệt là thịt của loài ăn thịt, vì rất có thể mang theo ký sinh trùng hoặc virus gây chết người. Cô tránh những phần thịt cứng, chỉ chọn cắt những miếng thịt mềm và béo ở vùng cổ và lưng của con thú. Ngay cả vậy, số thịt này cũng nặng hơn 10 cân, đủ để cô cầm cự đến hết trận đấu. Cô cho chúng vào túi đựng kín khí, treo lên ba lô, gánh nặng trên vai Thừa Phong lại thêm một phần. Dây đeo vai đè lên bên vai trái bị thương khiến dáng đi của cô trông có phần cứng nhắc. Hiếm hoi lắm, Thừa Phong mới nhếch môi, để lộ một biểu cảm như đang cắn răng chịu đau. Toàn bộ quá trình, trước sau chỉ mất khoảng 15 phút. Sau sự tiêu hao thể lực mãnh liệt, Thừa Phong lại bắt đầu một vòng tiến công mới. Nhìn dáng cô cắm đầu bước đi, bóng lưng lảo đảo không ổn định. Khán giả trong livestream không nhịn được mà khuyên cô nghỉ ngơi một chút. Dẫu biết cô không thể nghe thấy, không thể dừng lại quá lâu. Giọng nói Thừa Phong trầm thấp, như đang lẩm bẩm với chính mình. Mùi máu sẽ rất nhanh thu hút những loài thú săn mồi khác. Chưa kể con chim lớn bay lượn trước đó. Các loài động vật có thể có quan hệ hợp tác. Nó có khả năng sẽ dẫn dụ thêm những mối nguy hiểm khác. Vì thời gian trong game trôi nhanh, ánh mặt trời ngả về phía tây khiến bầu trời dần tối lại. Những bóng cây cao vút đổ xuống, kéo dài và mờ nhạt thành từng mảng tối dưới chân người chơi. Thừa Phong không dám lơ là, thần kinh luôn căng như dây đàn khi tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, hễ thấy thứ gì ăn được, cô liền nhặt ăn để duy trì các chỉ số của nhân vật không bị tụt giảm quá nhanh. Cô tiếp tục di chuyển hơn một giờ nữa, khi đôi mắt gần như mờ đi vì mệt mỏi. Cuối cùng cô cũng thoát khỏi khu rừng rậm ẩm ướt, bước chân đến một bãi đất trống khô ráo hơn. Thừa Phong thở phào nhẹ nhõm, tháo ba lô, dựa lưng vào thân cây rồi ngồi bệt xuống đất. Cô lẩm bẩm nói câu thứ hai trong ngày, tối nay có thể nghỉ lại ở đây. Trong điều kiện khí hậu nóng bức này, ban đêm thường là thời điểm lý tưởng để di chuyển. Trước đó, Thừa Phong cũng định làm như vậy, nhưng tình hình hiện tại không cho phép. Cô cần phục hồi thể lực. Thừa Phong thúc giục bản thân hành động nhanh hơn, nhưng vẫn dành ra 2 phút để điều chỉnh trạng thái, để ngăn cơn mệt mỏi xâm chiếm. Cô tự véo mạnh vào đùi. Sau khi dựa vào thân cây để đứng lên, cô bắt đầu nhặt cành khô và tìm những chiếc lá to để nhóm lửa. Cô gói những miếng thịt đã cắt trước đó bằng nhiều lớp lá, sau đó bọc lại bằng vật liệu chịu nhiệt rồi ném vào đống lửa. Cách làm này giúp hạn chế mùi hương tỏa ra. Trong lúc chờ đợi, Thừa Phong thoát khỏi game để đi vệ sinh rồi ăn một mẩu bánh mì. Có khá nhiều người chơi khác cũng như cô, tranh thủ thời gian này để giải quyết nhu cầu thực tế. Lúc cô rửa tay xong, chuẩn bị quay lại bản đồ thì chạm mặt Hạng Vân Gian. Hai người trao đổi ánh mắt, Hạng Vân Gian vẫy tay chào như cách anh thường bắt chuyện. Thừa Phong đăng nhập trở lại, khu rừng sắp bước vào đêm tối, cái nóng gay gắt trước đó cũng tan dần khi ánh sáng mờ nhạt. Thừa Phong đoán được ý đồ ác ý của bản đồ này. Chắc chắn sẽ có sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt giữa ngày và đêm. Cô phải tranh thủ trước khi cái lạnh kéo đến, hoàn thành nơi trú ẩn cho đêm nay. Cách chương.